ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94 vô giác. Tuy rằng biết tìm lầm người, nhưng bọn hắn vẫn là vào Diệp Thành, mua sắm đại số định mức lương khô, bị vụ trà bọn họ thuận tay cứu tới dòng binh đoàn ý đồ mời bọn họ lưu tại Diệp trong thành trụ thượng mấy ngày. Nhưng là từ bắt đầu du lịch lúc sau vụ trà cùng Sở Hà Thiên liền không có ở trong thành dừng chân. Thói quen, một là sợ bọn họ hai cái hình tượng quá mức đột ra kinh động vô cương rút dây động rừng. Nhị cũng là vài lần vào thành đều gặp phải một đại sóng sự tình lúc sau có bóng ma tâm lý, mà la. Khâm bọn họ mấy cái cũng đều là thường xuyên mang theo dòng binh đoàn vào Nam ra Bắc người. Ở tại trong thành cùng nghỉ ngơi tại dã ngoại đối bọn họ tới nói không có gì khác nhau, đặc biệt là đại dòng binh đoàn phó đoàn La Khâm, hắn trời sinh tính đa nghi, ra ngoài thời điểm chưa bao giờ ở tại mặt khác thành trì, vì thế mua lương khô sau vài người nhất trí quyết định ra khỏi thành không đi mấy dặm mà. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, bọn họ ở trong rừng rậm dâng lên lửa trại, vụ trà phóng Nini đi ra ngoài tìm kiếm con mồi, mà bọn họ đương nhiên cũng không có khả năng khô cần gặm lương khô, vì thế lại phái ra đi hai người săn thú, lần này đi ra ngoài chính là Sở Hà Thiên. Mà đi theo hắn chính là vụ trà, Sở Hà Thiên là chuẩn bị đánh mấy chỉ thỏ hoang hoặc mặt khác con mồi. Mà vụ trà tắc chuẩn bị ngắt lấy một ít rừng rậm có thể ăn dã quả hoặc là nấm. Mấy ngày nay bọn họ không phải ăn thịt nướng chính là ăn lương khô. Ăn vụ trà răng đau, vụ trà ngắt lấy dã quả thời điểm. Phá lệ thuận buồm xuôi gió, rừng rậm đối tinh linh tổng hội có một loại thân cận cảm. Loại này thân cận cảm vụ trà không biết như thế nào miêu tả. Nhưng là đương nàng ngắt lấy dã quả thời điểm, khu rừng này sẽ đem lớn nhất, nhất ngọt, ăn ngon nhất dã quả bãi ở nàng trước mặt. Chỉ cần là nàng nhìn đến dã quả, không có một cái là không ngọt, sau đó chính là nấm. Nàng cơ hồ tùy tiện hướng trên mặt đất vừa thấy chính là có thể ăn nấm. Đá văng ra một mảnh hủ diệp, phía dưới là trắng như tuyết nấm. Ngẩng đầu đi đủ dã quả, trên thân cây đều sinh trưởng này tươi mới nấm, vụ trà thực mau được mùa, ở vụ trà trích nấm thời điểm. Sở Hà Thiên cũng không có ly nàng rất xa, trước sau đều vẫn duy trì vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến nàng khoảng cách. Nhanh chóng đánh hai chỉ cực đại thỏ hoang, lúc sau liền đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn vụ trà thẳng đến vụ trà bên kia kết thúc. Nàng ngẩng đầu hướng hắn cười. Chúng ta đi thôi, Sở Hà Thiên gật gật đầu, hai người một đường đi trở về lâm thời doanh địa. Lại không nghĩ rằng trong doanh địa đã đại loạn, lửa trại bên chỉ có Ngưng Vân một người. La Khâm cùng Nghiêm Tầm không thấy bóng dáng, mà nhìn thấy bọn họ đi tới. Ngưng Vân nhanh chóng chạy tới, nôn nóng nói, nhiều đóa không thấy, phụ cha sắc mặt một lăng, chạy nhanh chạy qua đi, chuyện gì xảy ra, Ngưng Vân nhanh chóng nói. Các ngươi sau khi đi, nhiều đóa đi rừng rậm nhặt củi lửa, thật lâu không thấy nàng trở về, ta đi tìm nàng, chỉ nhìn đến một đống đã sửa sang lại tốt củi lửa. Nàng người không thấy, vụ trà trong lòng trầm xuống, nhưng thấy Ngưng Vân đã tiếng lòng rối loạn, miễn cưỡng ổn định tâm thần, hỏi nàng, kia La Khâm bọn họ đâu? Ngưng Vân hít sâu một hơi mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Trầm giọng nói, La Khâm nói cho dù có người đem nhiều đóa mang đi cũng đi không được nhiều xa. Hắn mang theo Nghiêm Tầm đuổi theo. Làm ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về, nghe xong Ngưng Vân nói. Vụ trà trong đầu nhanh chóng xoay lên, ngưng đóa đột nhiên biến mất. Nàng có thể nghĩ đến chỉ có hai cái nguyên nhân, một là vô cương người ở bọn họ tra được ánh mặt. Trời thần lộ viện phúc lợi lúc sau rốt cuộc trốn không đi xuống nhịn không được ra tay. Nhân cơ hội bắt ngưng đoá chuẩn bị uy hiếp bọn họ. Nhị là, nàng nghĩ tới ban ngày nàng cứu đám kia dị năng giả khi. Đám kia kỳ quái ma mị, bọn họ ly đều không phải rất xa. Ngưng đoá bản thân cũng là bốn khiếu dị năng giả, bị mang đi thời điểm không có khả năng không có phản kháng. Nếu là bình thường năm khiếu ma mị nói, cơ hồ không có khả năng dưới tình huống như vậy lặng yên không một tiếng động mang đi một người. Vụ cha tự nhiên cũng chưa nói tới hoài nghi, nhưng nàng ban ngày đụng tới đám kia ma mị xác thật rất kỳ quái, chúng nó chỉ số thông minh cao đến như là có năng lực làm như vậy bộ dáng. Vụ cha nghĩ nghĩ, đánh cái hô lên kêu trở về Nini, thấp giọng hỏi hắn, ngươi kiếm ăn thời điểm nhìn đến ngưng đoá sao? Có hay không cảm thấy này rừng rậm có cái gì không thích hợp? Nini mê mang lắc lắc đầu, liền Nini cũng không có nhận thấy được không thích hợp. Vụ trà nhíu nhíu mày, lại đem Nini thả lại trên bầu trời, nói khẽ với hắn nói, đi tìm ngưng đoá tung tích, sau khi tìm được lập tức tới cho chúng ta biết. Nini gật gật đầu, sao băng giống nhau ở giữa không trung xẹt qua, nháy mắt không thấy bóng dáng, nhưng bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Mặc kệ là cái loại này khả năng đều phải đi gặp. Vụ trà liền mang lên Ngưng Vân cùng Sở Hà Thiên, chuẩn bị đuổi theo La Khâm bọn họ, còn không chờ bọn họ đi. La Khâm đã mang theo Nghiêm Tầm đã trở lại, La Khâm sắc mặt ngưng trọng. Liền Nghiêm Tầm cái này nhiệt tình yêu thương mua nước tương lúc này sắc mặt đều âm trầm đáng sợ, nhưng bọn hắn phía sau không có ngưng đoá. Ngưng Vân hít sâu một hơi, ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng hỏi, nhiều đoá đâu? La Khâm xin lỗi lắc lắc đầu, thấp giọng nói, chúng ta không đuổi theo, cũng không có tìm được khả nghi dấu vết. Ngưng Vân gật gật đầu, ta hiểu được, thoạt nhìn còn thực chấn định, nhưng mà ngay sau đó nàng hai chân chính là mềm nhũn. Nếu không phải vụ trà ở một bên đỡ, nàng trực tiếp là có thể ngã vào đống lửa. Vụ trà vội vàng đỡ lấy nàng, cả giận, chúng ta tiếp tục tìm, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện Sở Hà Thiên đột nhiên nói, chúng ta đi phụ cận cái kia ma mị xào huyệt nhìn nhìn. Phụ trà bỗng nhiên nhìn về phía hắn, giờ khác này, Sở Hà Thiên ý tưởng cùng vụ trà không mưu mà hợp, bọn họ chung chỉ có vụ trà cùng Sở Hà Thiên chính mắt gặp qua những cái đó ma mị khác thường, lúc này cũng có khả năng nhất hoài nghi đến những cái đó ma mị trên đầu, nếu không phải những cái đó ma mị làm. Phụ cha con ngươi sâu thẳm lên, Vô Cương liền chuẩn bị thừa nhận bọn họ gấp đôi lửa giận đi. Đoàn người trực tiếp đạp ánh trăng đi tìm ma mị xào huyệt. Đối với có kinh nghiệm người tới nói, một cái quần cư ma mị xào huyệt kỳ thật không tính khó tìm. Mà xảo chính là, bọn họ hiện tại trong đội ngũ vừa lúc có kinh nghiệm người. Hơn nữa vẫn là hai cái, Sở Hà Thiên, vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Gia nhập dòng binh đoàn lúc sau Nam Chinh Bắc Chiến rất nhiều năm. Một tay đem vào Đông dòng binh đoàn mang thành phương Nam đệ nhất đại đoàn. Chết ở hắn thủ hạ ma mị so người bình thường cả đời này gặp qua đều nhiều, La Khâm. Từ tầng dưới chót lăn lê bò lết đi lên bò cặp đuôi phó đoàn trưởng. Tự mình mang binh thực chiến phái. Cùng hắn cái kia lấy dùng trí thắng được thắng đoàn trưởng so sánh với bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn càng nhiều thời điểm là hắn ở mang, này hai cái thế giới này thực lực kim. Tự tháp đứng đầu người liên thủ tìm một cái ma mị xào huyệt. Liền không có tìm không thấy đạo lý, Sở Hà Thiên cùng La Khâm này hai cái ngày thường 24 tiếng đồng. Hồ có 12 tiếng đồng hồ đều ở đối chọi gay gắt người lúc này khó được hợp tác rồi lên. Hai người đứng chung một chỗ. Một bên thấp giọng thương lượng chấm đất hình cùng dấu vết. Một bên đi phía trước đi, có thể là bọn họ hai cái quá nghiêm túc. Mặc kệ là từ thực lực vẫn là kinh nghiệm đi lên nói đều thực đáng tin cậy. Vẫn luôn thực lo âu Ngưng Vân chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, phụ trà vẫn luôn đỡ Ngưng Vân đi. Lúc này thấy Ngưng Vân bình tĩnh trở lại, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hai người liên thủ. Bất quá là nửa giờ. Đã bị bọn họ tìm ra ma mị huyệt động nơi địa phương, rừng rậm chỗ sâu trong mộ khối địa trên mặt có một cái nghiêng đi xuống khai huyệt động. Bọn họ ở cái này huyệt động bên cạnh phát hiện một con nhân loại bao tay. Ngưng Vân liếc mắt một cái, liền nhận ra tới, nhiều đoá, phụ trà phiên hai hạ, phát hiện mặt trên không có vết máu. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này ít nhất thuyết minh ngưng đoá đến bây giờ vẫn là an toàn huyệt. Động chung quanh lặng yên không một tiếng động, Phụ cha cùng Sở Hà Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Mang theo mọi người lặng lẽ lui về phía sau, ngưng đoá nếu ở bên trong nói. Cường công không thể thực hiện, nhất có thể bảo đảm đem ngưng đoá bình yên vô sự cứu ra biện pháp chính là lặng lẽ lẻn vào đi. Vào, mà lặng lẽ lẻn vào nói. Người càng ít càng tốt, cuối cùng, vài người thương lượng một chút, quyết định Sở Hà Thiên cùng vụ trà lặng lẽ lẻn vào. Mặt khác vài người ở bên ngoài tiếp ứng, chờ đến bọn họ tin tức lúc sau trực tiếp cường công, Sở Hà Thiên tuy rằng là lôi hệ. Nhưng tốc độ không người có thể cập, vụ trà tuy rằng là cung nói dị năng, nhưng tinh linh chủng tộc ưu thế làm nàng tốc độ có thể so với 6 khiếu dị năng giả, vụ trà bỏ đi. Màu đỏ áo choàng, phạt nhìn không như vậy thấy được, hướng mọi người gật gật đầu, đi theo Sở Hà Thiên bước vào huyệt động, đi vào Sở Hà Thiên liền giữ nàng lại tay. Huyệt động không có một tia ánh sáng, mà vụ trà đêm coi năng lực không phải rất mạnh, vụ trà bắt lấy Sở Hà Thiên tay. Thật cẩn thận mà đi phía trước đi, đôi mắt cũng dần dần thích ứng nơi này hắc ấm, huyệt động là vẫn luôn nghiêng xuống phía dưới. Đi rồi đại khái 50 mét lúc sau, xuất hiện 3 điều phân nhánh khẩu, Sở Hà Thiên không chút do dự mang theo nàng tuyển trung gian cái kia, lại đi rồi hơn 10 mét. Lại là một cái phân nhánh khẩu, vụ trà liên tiếp đi rồi mấy cái phân nhánh khẩu. Ở trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ đi nhớ lộ tuyến. Chỉ cảm thấy cái này huyệt động kết cấu giống như ổ kiến giống nhau. Ngang dọc đan sen cơ hồ đã thông nửa cái rừng rậm, bọn họ đi rồi có hơn 10 phút. Bỗng nhiên nhìn đến phía trước thông đạo có 2 cái cao lớn 4 khiếu ma mị ở thủ vệ, vụ trà liền. Biết, đây là tìm thích hợp, Sở Hà Thiên lặng yên không một tiếng động lừa qua đi. Giải quyết trong đó một con ma mị, vụ trà mũi tên tùy theo mà đến. Kết quả một khác chỉ ma mị, toàn bộ hành trình một chút tiếng vang đều không có phát ra tới, bọn họ. Đi qua này thông đạo, phía trước rộng mở thông suốt, lọt vào trong tầm mắt là một cái to lớn ngầm hang động đá vôi. Hơn nữa hang động đá vôi nội mương khe rãnh hác, liên tiếp rất nhiều tiểu hang động đá vôi. Hang động đá vôi trên vách không biết được khảm cái gì biến dị lúc sau cục đá. Phát ra mỏng manh quang, nguyên lai này một đường khúc khúc chiết chiết thông đạo cư nhiên liên tiếp. Một cái ngầm hang động đá vôi, cái này hang động đá vôi nội sống ở đông đảo 4 khiếu 5 khiếu ma mị. Mà ở bọn họ trung gian, sống ở một con 6 khiếu ma mị, 6 khiếu ma mị bên cạnh nằm sinh tử không biết ngưng đoá. Ánh mắt đầu tiên thời điểm, vụ trà thậm chí cũng chưa nhận ra được đó là ngưng đoá, nàng có thể là vận dụng dị năng. Cả người đều mọc ra màu đen vậy. Nằm ở một đám cả người đen nhánh ma mị chung, mãnh vừa thấy qua đi cư nhiên cùng ma mị không có gì hai dạng, vụ trà áp xuống trong lòng nóng này. Xuất phát từ cẩn thận khởi kiến, giám định một chút cái kia giống như là ma mị quần thể thủ lĩnh 6 khiếu ma mị, phân loại. Khống chế giả cấp bậc, 6 khiếu kỹ năng, khống chế thức ngắn gọn. Nhưng click mở cái này ma mị duy nhất kỹ năng, khống chế, lúc sau nàng liền phát giác không đơn. Giản, kỹ năng, khống chế cấp thấp hoặc bộ phận cùng đẳng cấp ma mị hành động. Bị khống chế ma mị nghe theo khống chế giả ý nguyện hành sự. Vụ trà bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khống chế giả có thể khống chế cấp thấp ma mị. Nói cách khác, này một hang động đá vôi ma mị. Có khả năng đều ở khống chế được khống chế dưới, kia bọn họ ban ngày nhìn đến những cái đó chỉ số. Thông minh rất cao ma mị, có khả năng không phải bởi vì chúng nó chỉ số thông minh cao, mà là bởi vì chúng nó sau lưng khống chế giả chỉ số thông minh cao, khống chế đồng loại. Thật đúng là thật đáng sợ năng lực nhưng may mắn chính là nó đem kỹ năng tất cả đều điểm ở khống chế phía trên. Năng lực chiến đấu kỳ thật thực nhược nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác. Bọn họ muốn mang về một cái hoàn chỉnh ngưng đoá, nàng không biết này đó ma mị vì cái gì mang về. Ngưng đoá lại không có sát nàng, nhưng vô luận như thế nào? Đến trước đêm nàng cứu ra lại nói, vụ trà liền hướng Sở Hà Thiên đánh cái thủ thế. Ý tứ là nói tốc độ muốn mau, Sở Hà Thiên hiểu rõ gật gật đầu. Ngay sau đó, màu tím hồ quang đột nhiên bao bọc lấy khống chế giả toàn thân. Mặt Sở Hà Thiên Tác nhân cơ hội phóng qua đi trực tiếp nắm lên ngưng đoá. Xoay người lại nhảy trở về, phụ cha còn không có tới kịp nói chuyện. Sở Hà Thiên trực tiếp một cái lôi cầu đem khống chế giả Thiêu Phi Hôi Yên diệt mau. Là thật sự mau, mau đến khống chế giả cũng chưa phản ứng lại đây. Liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra một tiếng. Mà ở khống chế giả bị điện thành cho lúc sau. Những cái đó đã ngủ say ma mị thậm chí cũng chưa bị kinh động. Liền tỉnh cũng chưa tỉnh, chúng nó lão đại đều chúng nó trung gian bị đốt thành một đoàn hôi. Mà này quần ma mị tắc ngủ đến càng hương, ngay sau đó. Một mảnh màu tím lôi đình rơi xuống. Này quần ma mị trong lúc ngủ mơ bị đốt thành một đoàn cho tàn, phụ trà ôm ngưng đoá xem trợn mắt há. Hốc mồm, mà lúc này mới phát giác, ngưng đoá có chút không thích hợp. Hết chương.